Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1102, thông minh nữ nhân. Mễ Tử Hiên ngồi ở xốp trên ghế salon đánh giá mầm y nhà này lắp đặt thiết bị có tráng lệ biệt thự. Cũng có một loại trở lại tận thế trước cảm giác, tại cộng thêm trung nữ mặc quần áo. Càng làm cho loại cảm giác này dần dần làm sâu sắc. Mầm y nhàn nhiệt tình cho Mễ Tử Hiên đám người từ trong tủ lạnh lấy ra ướp lạnh đồ uống. Nàng cho rằng Mễ Tử Hiên đám người sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng ai ngờ trừ Mễ Tử Hiên ngoài cái khác trung nữ đều lộ ra có chút ghét bỏ biểu tình. Hiển nhiên là chướng mắt những cái này đồ uống. Này có thể để cho mầm y nhàn cực kỳ kinh ngạc. Muốn biết rõ đây chính là tận thế, loại này tận thế trước tùy ý có thể thấy ướp lạnh đồ uống thế nhưng là xa xỉ phẩm. Đừng nói người bình thường, coi như là những cái kia cả ngày ra ngoài tìm kiếm vật tư dị năng giả nhìn thấy những cái này ướp lạnh đồ uống đều sẽ lộ ra vẻ tham lam. Thật sự là thứ này tại tận thế trong quá hiếm thấy. Cũng không phải là ai cũng có năng lực hưởng thụ điện làm cho cung ứng. Cũng không phải ai tại tận thế trong còn có thể sử dụng tủ lạnh. Nhưng mầm y nhàn không biết là Mễ Tử Hiên phòng trong xe đừng nói những cái này phổ thông đồ uống. Coi như là tốt nhất Lam Sơn cà phê cái kia đều có. Những cuộc sống này vật tư Mễ Tử Hiên căn bản cũng không khuyết thiếu. Lâm Sơ Hạ trung nữ cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài. Cả ngày ăn uống có thể nói so với tận thế trước khá tốt. Làm sao có thể vừa ý loại này rất phổ thông carbonoxide đồ uống. Điểm này mầm y nhàn là không biết. Lâm Sơ Hạ trung nữ tuy ghét bỏ này đồ uống. Nhưng cũng không nói không muốn. Vẫn rất có lễ phép nói tạ nhận lấy. Mầm y nhàn là càng phát xem không hiểu Mễ Tử Hiên. Cảm giác cái tuổi này nhỏ hơn nàng vài tuổi ra hỏa trên người khắp nơi lộ ra thần bí. Phần này cảm giác thần bí câu dẫn ra mầm y nhàn lòng hiếu kỳ. Nàng vô cùng nghĩ từng tầng đẩy ra vây quanh tại Mễ Tử Hiên trên người sương mù. Thấy rõ ràng tiểu nam nhân, nhưng rất nhanh này ý niệm trong đầu đã bị mầm y nhàn cho ngăn chặn. Nàng rất rõ ràng một nữ nhân một khi đối với một người nam nhân sản sinh hiếu kỳ. Khoảng cách như vậy thất thủ đã có thể không xa. Một khi một nữ nhân đối với một người nam nhân triệt để thất thủ. Sử dụng đối với người nam nhân này ngoan ngoãn phục tùng. Tại tận thế trước đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tại tận thế bên trong liền chứ đừng nói chi là mầm y nhàn cũng không muốn chính mình thất thủ. Trở thành một đối với Mễ Tử Hiên này tiểu nam nhân ngoan ngoãn phục tùng nữ nhân. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, nàng sẽ chết rất thảm. Sớm tận thế trong, nữ nhân bất quá chính là vật tư mà thôi. Là nam nhân bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể vứt bỏ vật. Mầm y nhàn rất nhanh bày chính tự mình tâm tính phủ cười híp mắt kêu gọi Mễ Tử Hiên đám người uống. Đồ uống. Nàng quay người ra ngoài để cho thủ hạ người đi thông báo Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo. Mễ Tử Hiên nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo muốn nguyện thua cuộc. Cầm đáp ứng cho nàng huyết tinh cho nàng. Tại một cái nàng cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên căn bản cũng không tín nhiệm các nàng. Tìm kiếm đến vũ khí căn bản không có mang vào. Đoán chừng là giấu đến một chỗ an toàn. Sinh sợ bọn họ những người này thấy hơi tiền nổi máu tham. Đến đen ăn đen, bởi như vậy hai bên muốn ước định một cái giao dịch địa điểm. Sau đó tiến hành giao dịch, Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo tới rất nhanh. Hai người liền cùng một chỗ, một mực nghiên cứu Kim Nhị Bảo đưa ra kế hoạch. Mầm y nhàn nhất phái người đi thỉnh, hai người rất nhanh đi ra. Kim Nhị Bảo thuộc về cái loại người này không tới tiếng cười tới trước người. Người ở ngoài cửa, rất là sang sảng tiếng cười liền truyền tới. Ta huynh đệ kia ở chỗ nào? Này lời nói được hắn dường như cùng Mễ Tử Hiên rất điêu giống như. Nhưng cũng chính bởi vì những lời này rất nói rõ Kim Nhị Bảo là một rất biết làm người người. Hắn như vậy người bất kể là tại tận thế trước, vẫn là tại tận thế bên trong lăn lộn có cũng sẽ không quá kém. Một cái biết làm mỗi người sống được đều rất tốt. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền thấy được mập mạp Kim Nhị Bảo. Gia hỏa này cho Mễ Tử Hiên ấn tượng đầu tiên chính là Tiếu Diện Hồ. Dương Thụ Phong vẫn y bộ dạng cũ, mặt đen lên một chút biểu tình đều không có. Thật giống như ai thiếu nợ tiền hắn không trả giống như. Kim Nhị Bảo vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt vươn tay cười nói. Lão ca đã sớm nghĩ gặp ngươi một chút, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Hiện tại Hào, huynh đệ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lão ca cuối cùng là có thể với ngươi thân cận. Thân cận, không thể không nói, Giang Sơn Đại có tài tử xuất. Huynh đệ ngươi là phần này. Nói đến đây Kim Nhị Bảo dựng thẳng lên ngón cái. Ý tứ là bội phục Mễ Tử Hiên thực lực. Lại có thể đi đến khắp nơi đều là zombie Tương Hải Thị chẳng những cầm súng ống đạn được mang trở về. Trả lại không có bị thương. Lý Thụ Phong mặt đen lên ngồi ở một bên không nói lời nào. Là một cây đón lấy một cây hút thuốc. Bất quá hắn nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Mễ Tử Hiên tuy trên người dị năng ba động còn là một cấp. Nhưng hắn có thể đi đến Tương Hải Thị cầm đến súng ống đạn được. Trả lại còn sống trở về. Điều này nói rõ hắn có hắn chỗ hơn người. Tận thế bên trong cái gì kỳ lạ cổ quái sự tình đều có thể phát sinh. Có trời mới biết hỗn đản này có phải hay không dùng biện pháp gì che giấu chính mình dị năng ba động. Hắn còn là hiếm thấy lôi điện hệ dị năng giả. Muốn là tiểu tử thật sự là hai cấp lôi điện hệ dị năng giả. Còn thực khó đối phó. Bất quá Kim Nhị Bảo nghĩ ra kia biện pháp đến cũng không phải không có thể đối phó tiểu tử này. Đồng thời trả lại tỉnh việc rất. Căn bản không cần chính mình cùng Kim Nhị Bảo xuất thủ. Nghĩ vậy Lý Thụ Phong nội tâm nhẹ nhõm không ít. Ngồi ở đó nghe Kim Nhị Bảo cùng Mễ Tử Hiên tại kia lôi kéo làm quen. Chắp nối, nói thật Lý Thụ Phong rất không thích Kim Nhị Bảo này bức đức hạnh. Hắn không thích sau lưng phụ nữ. Càng ưa thích trực tiếp đau thật thương thật cùng đối phương làm. Nhưng Lý Thụ Phong nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Đầu tiên Mễ Tử Hiên tiểu tử này qua quái. Có trời mới biết đến cùng có cái gì thực lực. Tiếp theo còn có cái vừa nhìn liền hướng lôi kéo Mễ Tử Hiên mầm y nhàn. Nữ nhân này thực lực thế nhưng không tầm thường. Nếu thật là rõ ràng đao minh thương động thủ. Phải dựa vào hắn cùng Kim Nhị Bảo. Cho dù có thể giết bọn họ. Cũng phải trả không nhỏ giá lớn. Phản đến không bằng dựa theo Kim Nhị Bảo nói đến. Ít nhất an toàn. Mầm y nhàn cũng xác thực nghĩ lôi kéo Mễ Tử Hiên. Nàng cần một cái cường viện tài năng tại sa đọa nội thành đứng vững gót chân. Nàng rất sớm liền phát giác được Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong không muốn tại cùng nàng địa vị. Ngang nhau, đơn giản là nàng là cái nữ nhân. Cho nên mầm y nhàn chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất hoặc là tiêu diệt Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong. Nhưng làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Cho dù tiêu diệt bọn họ. Dựa vào nàng một nữ nhân cũng đừng nghĩ cầm sa đọa thành đầu cầm ghế xếp có tay vịn ngồi vững vàng. Đệ nhị nàng phụ thuộc này hai nam nhân một người trong. Lý Thụ Phong không tại lựa chọn. Gia hỏa này cả ngày mặt đen lên. Mầm y nhàn thấy thế nào như thế nào chán ghét. Tuy Kim Nhị Bảo là một đầy mỡ chán mập mạp. Ngoại hình rất là không lấy vui mừng. Nhưng là cái rất biết nói chuyện người. Cho nên mầm y nhàn lựa chọn Kim Nhị Bảo. Nhưng nàng không muốn cứ như vậy cùng đầy mỡ chán mập mạp. Để cho hắn cả ngày áp ở trên người mình cùng cái nhục trùng tử giống như nhún. Suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Đường Mễ Tử Hiên xuất hiện đồng thời nhận lấy nhiệm vụ. Mầm y nhàn nội tâm có so đo. Nàng ý định bác một chút. Cho nên mới hỏi cũng không hỏi Lý Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo. nên đáp ứng cầm viên kia rất hiếm thấy lôi điện huyết tinh với tư cách là nhiệm vụ ban thưởng. Đồng thời trả lại cùng Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong đánh cuộc. Đây bất quá là nàng để đường rút lui cùng cho mình tìm lối thoát mà thôi. Mễ Tử Hiên có thể thành công trở về, nàng hội nghĩ hết biện pháp lôi kéo hắn, thậm chí không tiếc trả giá thân thể của mình. Mễ Tử Hiên cùng Kim Nhị Bảo, Lý Thụ Phong đối với so với, ít nhất tuổi trẻ, thân thể còn mạnh hơn cường tráng. Có thể so sánh Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong này lưỡng lão hàng mạnh hơn nhiều. Tại có hắn có thể trở về liền chứng minh thực lực của hắn không tầm thường. Có như ấy một người nam nhân với tư cách là hắn trợ lý. Nàng thậm chí có năng lực tiêu diệt Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong. Mầm Minh Nhàn trả lại liền còn không tin lấy thủ đoạn mình không thể để cho Mễ Tử Hiên mau đầu tiểu tử. Khi nàng dưới váy chi thần, đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, nếu như Mễ Tử Hiên hội không để ý tới a, Mầm Minh Nhàn không phải là cùng Kim Nhị Bảo đánh cuộc mà. Nói muốn cùng hắn một đêm, đây là phụ thuộc Kim Nhị Bảo bậc thang, tuy uẩn nôn, nhưng thực đến một bước kia Mầm Y Nhàn cũng không thể không dắt mũi nhẫn. Nếu như tại không từ Kim Nhị Bảo cùng Lý Thụ Phong trong hai người chọn một, khi nào có một ngày nàng sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, từ nơi này không khó nhìn ra Mầm Y Nhàn là một vô cùng thông minh. Đồng thời vô cùng thức thời nữ nhân, nàng đã sớm cho mình lưu lại hảo đường lui. Kỳ thật Mầm Y Nhàn đối với Mễ Tử Hiên có thể trở về cũng không ôm có hy vọng quá lớn. Kia dù sao cũng là khắp nơi đều là zombie, biến dị thú tương hải thị, có thể nói là từng bước sát cơ. Mầm Y Nhàn không lớn cho rằng Mễ Tử Hiên có thể còn sống trở về. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác sẽ trở lại, để cho Mầm Nhàn là vừa mừng vừa sợ. Kế tiếp liền là như thế nào lôi kéo Mễ Tử Hiên. Bất quá gia hỏa này bên người mỹ nữ quá nhiều, tướng mạo, dáng người trả lại đều không thua cho Mầm Y Nhàn. Đến là để cho nàng đối với chính mình mỹ nhân kế có chút không tin rằng. Có thể nghĩ lại, Lâm Sơ Hạ những cái này nữ hài đều là tiểu cô nương. Coi như là tướng mạo dáng người không thua bởi nàng. Thế nhưng luận thành thục nữ nhân bộ dạng thùy mị là tuyệt đối không bằng nàng. Đây cũng để cho Mầm Y Nhàn tìm về tự tin. Kim Nhị Bảo còn tại đằng kia cùng Mễ Tử Hiên lôi kéo làm quen. Chắp nối, nhiệt tình thật tốt như hắn cùng Mễ Tử Hiên nhận thức mấy trăm năm giống như. Hoàn toàn nhất phó chi tâm đại ca bộ dáng. Nói gần nói xa lộ ra có chuyện tìm đại ca. Đại ca đều cho ngươi xử lý ý tứ. Lý Thụ Phong cũng vẫn là như cũ. Mặt đen lên ngồi ở đó liên tục hút thuốc. Còn không ngừng ho khan. Nhất phó muốn đem mình phổi cho ho ra đi bộ dáng. Lâm Sơ Hạ trung nữ nghe được nhàm chán, lại chạy qua một bên nhỏ giọng nói các nàng thích chủ đề. Mười phần từng phút từng giây trôi qua, Mầm Y Nhàn nhìn xem bề ngoài cười nói, hảo, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên ăn cơm, một hồi lão Kim cùng lão Dương cần phải nhiều cùng Mễ huynh đệ nhiều uống hai chén. Ta này đệ đệ ra ngoài khó khăn. Ta này đương tỷ tỷ kia cũng giúp không được hắn cái gì. Chỉ còn lại lo lắng. Hiện tại hắn cuối cùng là trở về. Ta này đương tỷ tỷ tự nhiên muốn cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nói với các ngươi ta này còn có một dương mao đài. Hôm nay các ngươi toàn bộ cho uống. Không say không về. Mầm Y Nhàn này lời nói được xinh đẹp. Kim Nhị Bảo cũng không kém. Ha ha cười nói, Y Nhàn đối với ngươi này đệ đệ thật là khá tốt. Ta đã sớm biết ngươi vậy có mao đài. Với ngươi muốn nhiều lần, ngươi đều không nỡ bỏ cho ta. Hiện tại lấy ra, có, ta lão Kim là dính ta này huynh đệ quang. Hôm nay chợt nghe ngươi, không say không về. Trước mắt tình huống này chỗ đó như là đề phòng lẫn nhau đối phương hai nhóm. Ngươi đang nói giao dịch. hoàn toàn liền là một đám hào có không thể tại bạn tốt cho vừa trở về huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Mễ Tử Hiên không phải người ngu, hơn nữa là rất khôn khéo gia hỏa. Biết được cứ như vậy tín mầm y nhàn cùng Kim Nhị Bảo chuyện ma quỷ. Hắn biết những người này đều có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.